Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 671, chương 672, Yêu vương cấp Hồng Long Maggot. Canh thứ 2, câu tất cả, ta mặc kệ là lễ vật gì. Tóm lại ngươi trước tiên đem ngươi Long uy thu liễm. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, lại có lễ vật gì có thể so sánh kim giáp phi long càng trọng yếu hơn. A, Raifu đầu tiên là sửng sốt một chút, tại kịp phản ứng về sau, vội vàng thu liễm chính mình Long uy. Khải Lan, nhìn lấy nó, Lý Trường Sinh không có để ý Raifu, trực tiếp đi vào kim giáp phi long trước mặt. Raifu thu liễm Long uy, kim giáp phi long trạng thái rõ ràng đã khá nhiều, run rẩy từ dưới đất đứng lên. Giống tương đương khi nhìn đến Lý Trường Sinh tới về sau, kim giáp phi long tượng trưng phát ra gào thét, chỉ là thanh âm của nó quá mức non nớt, căn bản là hoảng sợ không chạy người. Lý Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Raifu rơi trên mặt đất, huyết dịch bay tới, hội tụ đến kim giáp phi long trước mặt, hóa làm một cái đường kính 2-3 mét huyết cầu. Tuy nhiên kim giáp phi long có là cửu diện long thần huyết mạch, nhưng cùng tổ đại bạch long huyết mạch vừa có không nhỏ liên quan. Nhất là đối với dinh dưỡng không đầy đủ kim giáp phi long tới nói, bạch long huyết dịch đối với nó thế nhưng là đại bổ chi vật. Huống chi đây là yêu vương cấp trắng máu của rồng dịch. Uống đi, kim giáp phi long trù trừ một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được dụ hoặc, đem đầu tiến tới huyết cầu bên trong, từng ngụm thôn phệ lấy yêu vương cấp trắng máu của rồng dịch. Raifu lộ ra đau lòng biểu lộ, nhưng nó lại không dám nói gì, thậm chí không dám lộ ra tức giận ánh mắt, chỉ có thể tự mình dùng hàn khí đóng băng vết thương, tránh cho sói mòn càng nhiều huyết dịch. Đồng thời, Raifu cũng tại oán thầm, hoàn toàn không hiểu rõ Lý Trường Sinh dụng ý. Rất nhanh, kim giáp phi long thôn phệ xong huyết dịch, cái bụng biến đến tròn trịa, tinh thần hoặc nhiều hoặc ít tốt một chút. Đối Lý Trường Sinh đề phòng đồng dạng giảm bớt rất nhiều. Lý Trường Sinh móc ra một cái túi nhỏ. Tại tinh thần lực khống chế dưới, đại lượng kim hệ yêu hạch bay ra, lơ lửng tại kim giáp phi long trước mặt. Kim giáp phi long nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh, lập tức cẩn thận nuốt thêm một viên tiếp theo kim hệ yêu hạch. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, kim giáp phi long nheo lại hai mắt, chỉ cảm thấy thân thể một trận sảng khoái. Rất có một loại nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa cảm giác. Lần trước tiến hóa, để kim giáp phi long trên diện rộng tiêu hao thân thể. Máu thịt bên trong ẩn chứa kim hệ có thể lượng biến đến cực kỳ bé nhỏ. Điều này cũng làm cho nó tương đương suy yếu. Tại phát hiện Lý Trường Sinh không có động tác về sau, kim giáp phi long lần nữa nuốt thêm một viên tiếp theo kim hệ yêu hạch. Nó đề phòng cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Ninh Bích Chân đứng ở một bên, nhìn đến Lý Trường Sinh động tác, nàng đại khái đoán được Lý Trường Sinh dụng ý, bất quá nhưng cũng là khám phá không nói toạc. Không bao lâu, kim giáp phi long không lại thôn phệ yêu hạch, hiển nhiên năng lượng trong cơ thể đã đạt tới bão hòa. Không khỏi lộ ra thỏa mãn thần thái, tinh thần đầu so vừa gặp mặt lúc đã khá nhiều, không lại cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất cảm giác. Trừ cái đó ra, kim giáp phi long đối Lý Trường Sinh cũng là lại không đề phòng. Nói cho cùng nó vẫn là vị thành niên yêu tinh, tâm trí còn không hoàn thiện, bị thu phục độ khó khăn hệ số thấp hơn nhiều trưởng thành yêu tinh. Lý Trường Sinh nhìn chăm chú lên kim giáp phi long chuông đồng lớn ánh mắt. Hỏi, tiểu gia hòa, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Kim giáp phi long do dự một chút, cuối cùng phủ phục tại Lý Trường Sinh trước mặt. Đây là thần phục biểu hiện. Rất tốt. Lý Trường Sinh hài lòng gật đầu, cấp tốc cùng kim giáp phi long ký kết máu tươi khế ước. Hắn nắm giữ 10 cái yêu sủng danh ngạch cùng 10 cái yêu sủng. Bởi vì Bạch Thiên cùng Hắc Dạ dùng chung một cái yêu sủng không gian, cho nên còn có thể tiếp tục khế ước một cái yêu sủng. Đầu này huyết mạch phản tổ kim giáp phi long đối Lý Trường Sinh thực sự quá trọng yếu. Căn cứ sớm khế ước sớm yên tâm ý nghĩ, dù là không có thăm dò hết hang động, như cũ sớm khế ước hạ nó. Tại Lý Trường Sinh xem ra, Dù là hang động chỗ sâu có bán thần thú, thậm chí sử thi yêu tinh, cũng không có cùng kim giáp phi long đánh đồng tư cách. Kim giáp phi long không có bất kỳ cái gì chống cự. Bị Lý Trường Sinh cấp tốc khế ước, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang xông vào hắn ấn đường huyệt. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh thở ra một hơi. Lần này dù là không có cái khác thu hoạch, hắn cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Xét thấy kim giáp phi long quá mức yếu ớt, Lý Trường Sinh hoàn toàn không có đưa nó một lần nữa triệu hoán đi ra ý nghĩ. Nhưng cũng là thời khắc đem một tia tâm thần ký thác vào nó yêu sủng trong không gian. Cùng cái khác yêu sủng khác biệt, kim giáp phi long nhất định phải cực kỳ chăm sóc mới được. Không thể có mảy may lười biếng, mới có thể tận khả năng tránh cho phản tổ thất bại khả năng. Lý Trường Sinh đi vào Raifu trước mặt, nói ra, tốt, hiện tại có thể nói một chút lễ vật của ngươi rồi. Đúng, đồng bạn của ta còn không có khế ước yêu sủng. Bởi vì Lý Trường Sinh khế ước yêu sủng, cũng liền đại biểu cho hắn khó có thể lại uy hiếp Raifu. Vì để tránh cho yêu vương cấp Bạch Long đổi ý, hắn đành phải dùng Ninh Bích Chân tiến hành uy hiếp. Lý Trường Sinh không thể ra tay chém giết Raifu, nhưng Ninh Bích Chân có thể a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên bản Raifu còn thật sự có ý nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ bị Lý Trường Sinh cảnh cáo, nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lựa chọn nhận thua. Đúng rồi, hai vị các hạ, Tiểu Long ở chỗ này còn có một vị yêu vương cấp đồng bạn. Tiểu Long cảm thấy nó sẽ rất tình nguyện vì các hạ dâng lên một phần quà mừng. Căn cứ giảm bớt tổn thất của mình, Raifu bắt đầu bán đồng đội. Trong miệng nó, đồng bạn tự nhiên cũng là một đầu yêu vương cấp cự long. Cự long ưa thích thu thập tài bảo, mỗi một đầu cự long cơ hồ tương đương tại một cái bảo tàng. Càng không nói đến yêu vương cấp cự long. Đương nhiên, bọn họ vẫn là thần giữ của, dù là muốn một kim tệ đều sẽ cảm thấy đau lòng. Nếu như muốn nhiều hơn, coi như biết rõ đánh không lại ngươi, cũng tuyệt đối sẽ liều mạng với ngươi. Vậy còn chờ gì? Chúng ta bây giờ liền đi bái phỏng một chút đồng bạn của ngươi. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Hắn không nghĩ tới còn có như thế vừa ra. Cũng vì chỗ này hang động phòng giữ cảm thấy kinh ngạc. Hai đầu yêu vương cấp cự long thủ hộ hang động. Nơi này chỉ sợ hội tụ không ít chuẩn thần yêu tinh. Lý Trường Sinh không biết là, nguyên bản nơi này chỉ có một đầu yêu vương cấp cự long thủ hộ. Nhưng Raifu càng muốn xía vào. Sau đó liền thành cục diện như vậy. Tiểu Long, cái này vì ngài dẫn đường. Raifu làm dẫn đường đảng, mang theo Lý Trường Sinh hai người sâu vào sơn động. Rất mau tiến vào sơn động chỗ sâu. Cuối sơn động là một cái to lớn hang động. Bố cục của nơi này cùng hạch tâm hoàng gia viên lâm bên trong long huyệt không sai biệt lắm. Chỉ bất quá muốn tới rộng rãi rất nhiều. Nơi này sinh hoạt một đám cự long. Số lượng rõ ràng vượt qua hạch tâm hoàng gia viên lâm. Bởi vì làm trung tâm hoàng gia viên lâm bên trong cự long có bộ phận liền đến từ nơi này. Hắn còn lại bộ phân đến từ ám dạ vương đậu thương khung phúc địa. Cùng hạch tâm hoàng gia viên lâm khác biệt chính là, bọn này cự long chủng loại càng thêm phong phú. Không chỉ có thường quy ngũ sắc long, kim trúc long cùng bảo thạch long. Hắn còn phát hiện một đầu hy hữu sắc thải long. Tử Long, sắc thải Long cũng là cự Long chủng loại bên trong một loại chi nhánh. Bọn chúng chiến lực ngược lại là cùng còn lại cự Long không kém nhiều. Cũng là số lượng tương đương thưa thớt. Raifu đồng bạn là một đầu yêu vương cấp hồng Long. Toàn thân trải rộng màu đỏ thẫm vảy rồng. Có một đôi lòng đất dung nham bóng giống như ánh mắt. Hình thể cực kỳ cường tráng. Tản ra nồng đậm khí lưu hoàng. Cùng Raifu một dạng. Đầu này yêu vương cấp hồng long trên ót đồng dạng lạc ấn lấy một cái ảm đạm vô quang khế ước lạc ấn. Rất hiển nhiên đầu này yêu vương cấp hồng long chủ nhân đồng dạng đã vẫn lạc. Tại Lý Trường Sinh hai người tiến vào hang động thời điểm. Tiếp cận 30 đầu cự long đồng loạt hướng hắn đi chú mục lễ. Đừng nhìn cự long số lượng rất nhiều. Nhưng đối với hoàng thất thành viên số lượng mà nói. Thật là không đủ phân. Cũng liền đầy đủ đậu trưởng thịnh đông đảo con nối dõi mỗi người phân một đầu mà thôi. Đám cự long bị tập trung ở nơi này. chủ yếu là vì bồi dưỡng trứng rồng, gia tăng đám cự long số lượng. Lý Trường Sinh không để ý đến những thứ này, cự long bắt đầu xem xét yêu vương cấp hồng long tư liệu. Yêu tinh tên hồng long, thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, lĩnh ngộ ảo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, ảo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Phục dụng bính hỏa tinh anh, tăng cường hỏa hệ kỹ năng uy lực, bổ sung nhất định bạo liệt công hiệu. Lĩnh ngộ bính hỏa thần lôi yêu tinh cảnh giới, yêu vương 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, tổ đại hồng long, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Nước đầu này yêu vương cấp hồng long phẩm chất không bằng Raifu. Bất quá nó chủng tộc càng cao, càng là dùng qua bính hỏa tinh anh, thực lực ngược lại là cùng Raifu không kém nhiều. Yêu vương cấp hồng long dùng tràn ngập cao ngạo ánh mắt quét Lý Trường Sinh. Ninh Bích Chân liếc một chút, chợt đem đầu chuyển hướng Raifu, hỏi, ngu xuẩn Raifu, ngươi làm sao thụ thương rồi? Keo kiệt ma gớt, vĩ đại Raifu khinh thường tại trả lời vấn đề này. Cả hai thực lực không kém nhiều. Raifu tự nhiên là hoàn toàn không sợ yêu vương cấp hồng long ma gớt. Hai đầu yêu vương cấp cự long giao lưu phương thức, cũng coi là bên trên có thú. Mặc kệ ngươi, ngu xuẩn Raifu, nhân loại, các ngươi không phải hoàng thất thành viên. Nếu như các ngươi muốn thu phục cự long, nhất định phải hoàn thành khảo nghiệm của chúng ta. Yêu vương cấp hồng long ma gớt bị lệch đầu. Cái mũi của nó có chút nhạy bén. Vẻn vẹn chỉ là đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Đã nghe ra Lý Trường Sinh hai người cũng không phải là hoàng thất thành viên. Keo kiệt ma gớt, vĩ đại Raifu mệt mỏi. Liền từ ngươi đến khảo nghiệm bọn hắn đi. Raifu nói cái gì cũng không muốn lại bị ngược. Phía trên một lần, bay thẳng đến chính mình tài bảo trên núi. Nhắm mắt dưỡng thần, vừa mới cái kia một đường lên. Raifu cùng Lý Trường Sinh hai người nói qua. Nơi này khảo nghiệm cùng hạch tâm hoàng gia viên lâm bên trong khảo nghiệm một dạng. Không phải hoàng thất thành viên nhất định phải đánh bại Raifu hoặc là ma gớt mới được. Xét thấy các ngươi đều là ngụy vương giả, các ngươi chỉ có thể thay phiên xuất chiến một cái yêu sủng. Người nào tới trước? Ma gớt ánh mắt vẫn như cũ cao ngạo, nhưng nó cũng không tự đại. Nguyên nhân rất đơn giản. Nó đối mặt là hai vị ngụy vương giả. Yêu vương cấp hồng long triển khai giả thiên tế nhật giống như long rực, rơi vào long huyệt trung tâm khu vực. Nơi này là từ một mảng lớn sắt thép đổ bê tông mà thành, lại thêm một số cấm chế, dù là cự long cũng khó có thể phá hủy. Vậy thì do ta tới trước đem. Lý Trường Sinh đang nói xong về sau, thì nhẹ nhàng bay đến ma gớt đối diện. Mọi người mau tới đặt cược, nhanh tay có, chậm tay không a. Lúc này, yêu vương cấp bạch long nhìn đến có thể có lợi, lập tức làm nhà cái. Đặt cược nội dung tự nhiên là Lý Trường Sinh cùng ma gớt quyết đấu kết quả. Đám kia nguyên bản lười biếng nằm tại tài bảo phía trên cự long ánh mắt sáng lên, ào ào bay tới, bắt đầu đặt cược. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.